Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Chương 192 mắt thấy siêng năng phong cái nô lệ đương đại tư tế. Đại tư tế có chút giận dữ, lại không dám tùy ý ra tay, Tần Ngự không hề để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía ở đây một người khác. Phàm Giã bị Tần Ngự khinh phiêu phiêu ánh mắt vừa thấy, nhanh chóng hoạt quỳ, kia chút nào không chần chờ thái độ lệnh ở đây mọi người đều đoán trước không kịp, Phàm Giã triều Tần Ngự nhất bái, cung nghênh tân thành chủ chấp trưởng biên thành, phòng thủ thành phố đội trưởng Phàm Giã nguyện đầu nhập tân thành chủ môn hạ. Vì thành chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tần Ngự còn không có cấp ra đáp lại. Nhưng thật ra đại tư tế có chút táo bạo mà nhảy ra chỉ vào Phàm Giã mắng. Phàm Giã, ta đã sớm biết ngươi tiểu tử này không xương cốt, là cái triệt triệt để tiểu nhân. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phản bội thành chủ. Phàm Giã không được đến Tần Ngự đáp lại cũng không hoảng hốt. Nghĩa chính từ nghiêm nói, biên ấp tự chấp trưởng biên thành tới nay hành sự bá đạo. Bản tính tham lam vô độ, chẳng những đối trong thành bá tánh trưng thu cách xù thuế má, còn không biết tiết chế mà bắt giữ ngoài thành cư dân đảm đương nô lệ, mua bán đến các nơi, từ giữa vớt chỗ tốt. Ta Phàm Giã hành sự chính trực, vốn là không muốn lại vì hắn bán mạng, hiện giờ có thể tìm kiếm đến minh chủ, tự nhiên là nên bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta khuyên đại tư tế chớ có gàn bướng hồ đồ, sớm đầu hàng đi, những lời này trung chân thật tính còn chờ khảo cứu. Bất quá Phàm Giã không phải cũng là ngu xuẩn người, tiền nhiệm thành chủ thi thể hiện tại đều lạnh, chẳng lẽ chính mình còn đi theo thành chủ cùng nhau nằm bàn bàn. Thân là biên thành đại tư tế, bổn tư tế khinh thường làm như vậy tiểu nhân hành vi. Muốn sát muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đại tư tế đối Phàm Giã hành vi tỏ vẻ khinh thường. Ngược lại nhìn về phía Tần Ngự. Kia tiểu tử, ngươi mơ tưởng bổn tư tế hướng ngươi cúi đầu. Đại tư tế đều không phải là nhiều có cốt khí. Chỉ là trong lòng kết luận Tần Ngự sẽ không giết hắn. Hắn dám khẳng định. Tần Ngự cướp đoạt chính mình đại tư tế thân phận cũng bất quá là muốn đánh áp một chút chính mình. Khí thế, nếu là thật muốn giết chết chính mình, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy là một bút tổn thất, rốt cuộc hắn như vậy thân phận. Bất luận đi đến nào tòa thành trì đều sẽ đã chịu lễ ngộ. Chẳng sợ sẽ không cấp đại tư tế thân phận, cũng sẽ ở hiến tế trong điện trao tặng một quan nửa chức, nhưng mà đại tư tế dự đánh giá sai rồi. Tần Ngự tính toán, nghe xong đại tư tế nói sau, Tần Ngự gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Cái gì? Đại tư tế làm như có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Tần Ngự hảo tâm mà lặp lại nói, ta là nói, ngươi có thể đã chết. Một đạo kinh phong thổi qua, đại tư tế nhạy bén mà sử dụng minh văn vũ khí đón đỡ. Ngay sau đó trừng lớn hai mắt, giây tiếp theo, đầu rơi xuống đất, mà vừa rồi đón đỡ công kích minh văn vũ khí theo tiếng mà nứt. Đứt gãy thành hai đoạn, thấy như vậy một màn Phàm Giã không cấm lộ ra đau lòng thần sắc. Tần Ngự liếc hắn một cái, trêu chọc nói, như thế nào, ngươi cũng muốn đi bồi hắn? Phàm Giã liên tục xua tay, không không, thành chủ hiểu lầm, ta chỉ là đau lòng trong tay hắn minh văn chính là địa cấp minh văn. Liền như vậy hỏng rồi, không khỏi có chút đáng tiếc thôi, thành chủ nhưng ngàn vạn đừng hoài nghi ta trung thành. Như vậy không biết xấu hổ nói, Diệp Cảnh Xanh nghe xong đều phải lắc đầu, ai sẽ tin tưởng một cái mới vừa bối chủ người có trung thành đáng nói. Đối Tần Ngự nói, nếu không đem hắn cùng nhau xử lý tính, vạn nhất hắn đây là nhẫn nhục phụ trọng, nghĩ về sau lật đổ chúng ta đâu. Thú Văn Châu còn ở một bên thập phần tán đồng. Tần Ngự nhìn không biết khi nào toát ra tới Diệp Cảnh Xanh cùng Thú Văn Châu có chút bất đắc dĩ, hiện giờ thắng bại đã định. Diệp Cảnh Xanh tự nhiên chạy tới tìm Tần Ngự. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng nói nhỏ giọng, phàm là dã tai thính mắt tinh, sao có thể nghe không thấy, vội vàng hô to oan uổng. Tuy rằng hắn còn không biết Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc là người nào, nhưng cũng rõ ràng đây là Tân Thành chủ đồng bạn hắn. Vội vàng giải thích nói, ngài đại nhưng đi mặt khác thành trì đi hỏi thăm hỏi thăm. Đổi mới thành chủ là hết sức bình thường sự tình. Chân chính sẽ đi phản kháng phần lớn chỉ có chân chính tâm phúc. Mà chân chính tâm phúc phần lớn đều là thành chủ quan hệ huyết thống cùng quan hệ thông gia. Những người khác hay là nên như thế nào quá, liền như thế nào quá, được rồi. Tần Ngự Đảo không phải thật tin hắn trung thành, chỉ là trước mắt cũng không ai nhưng dùng. Đánh hạ một tòa thành trì cũng không phải là chỉ cần giết tử thành chủ là được. Này trong thành còn cần binh lực duy trì trật tự, thành trì cũng còn cần có người quản lý. Tuy rằng Nỗ Khuyển dẫn dắt một đám nô lệ cùng hắn tạo phản, nhưng này đó nô lệ trung thành độ cũng là cái không biết bao nhiêu. Kể từ đó, chi bằng đứng lên một bên khác thế lực, hai bên kiềm chế một phen, Tần Ngự bày ra tới thực lực đủ để cho ở đây các nô lệ tin phục. Nguyên bản đối thần minh còn có hoài nghi bộ phận nô lệ, trước mắt cũng chỉ dư lại sùng bái. Tần Ngự làm phàm giã đi thu nạp dư lại binh lực, nên trợ cấp trợ cấp, muốn trị liệu trị liệu. Hắn cũng không làm Nỗ Khuyển cùng hắn thuộc hạ người nhàn rỗi, rốt cuộc bọn họ vận mệnh vừa mới được đến thay đổi, nếu cái gì đều không cho bọn họ làm, ngược lại càng dễ dàng làm những người này lâm vào bất an cùng hoài nghi chung. Tần Ngự trước làm Nỗ Khuyển tìm mấy cái tâm phúc, trước đem đi theo bọn họ nô lệ tin tức đăng ký xuống dưới, sau đó dựa theo cống hiến phân phối tạm thời chỗ ở, sau đó phân tạo đội hình ngũ, tạo thành một chi vũ khí nóng quân đội. Tần Ngự nhưng thật ra không lo lắng này nhóm người hiện tại phát sinh phản loạn. Này đó nguyên bản nô lệ có thể ở Nỗ Khuyển tổ chức hạ khống chế nô lệ doanh thành công, chứng minh rồi bọn họ tự thân vũ lực giá trị. Nhưng này đó vũ lực giá trị nơi phát ra là Tần Ngự cho vũ khí nóng, mới làm cho bọn họ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đạt được chiến lực. Cho nên này nhóm người nếu tưởng ở biên thành đứng vững gót chân, liền không rời đi vũ khí nóng. Một khẩu súng giới có thể sử dụng rất dài là, nhưng đạn dược lại muốn bổ sung. Bổ sung đạn dược nơi phát ra còn lại là Tần Ngự. Có như vậy kiềm chế, mặc kệ bọn họ có cái gì tâm tư, lúc này đều đến dựa vào Tần Ngự. Liền tính những người này chung có chút mặt khác tâm tư, ở bọn họ từ địa phương khác thu hoạch lực lượng phía trước, đều đến nghe theo Tần Ngự an bài. Nỗ Khuyển nếu làm đại tư tế, liền không thể tiếp tục dẫn dắt quân đội. Biên thành thay đổi một cái thành chủ, nhưng nguyên bản trong thành Minh Văn Sư lại còn ở. Lúc ấy ở trên chiến trường Minh Văn Sư kỳ thật có vài cái, chỉ là những người khác cũng không giống đại tư tế như vậy làm nổi bật. Tần Ngự cũng không tính toán đêm này đó Minh Văn Sư toàn giết chết. Rốt cuộc Minh Văn Sư xác thật thực khan hiếm, huống chi hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn cho này đó Minh Văn Sư hỗ trợ làm đâu. Có Tần Ngự sát đẩy tư tế một chuyện, những cái đó nguyên bản có khả năng làm ra đấu tranh Minh Văn Sư nhóm cũng đánh mất làm sự tâm tư. Rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, lấy bọn họ thân phận hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, cho dù ở Tần Ngự nơi này đãi không đi xuống, bọn họ cũng có thể đổi cái thành trì kiếm ăn. Bất quá phần lớn Minh Văn Sư không biết cái này mấu chốt thượng rời đi có thể hay không bị Tần Ngự ghi hận, cho nên đều đánh tạm thời lưu tại biên thành, chờ nổi bật bình ổn khi lại rời đi ý tưởng. Đối với Nỗ Khuyển đương đại tư tế một chuyện, cũng không có người phát ra phản đối ngôn luận. Bất quá này đó Minh Văn Sư cũng chỉ là mặt ngoài không phản đối. Một cái mới nhập môn Minh Văn Sư, bọn họ sao có thể nhận đồng hắn đại tư tế thân phận. Huống chi ở trở thành đại tư tế phía trước, người này còn chỉ là một cái ở bọn họ trong mắt thân phận nhất ti tiện nô lệ. Bọn họ này đó cao ngạo minh văn sư lại như thế nào sẽ vui là một cái nô lệ kỵ đến chính mình tôn. Quý dư đầu thượng, bọn họ không phản bác. Trong đó một nguyên nhân là rất nhiều người đều đánh rời đi biên thành bàn tính. Đệ nhị còn lại là nỗ khuyển thân phận ở này đó minh văn sư trong mắt xem ra. Đại biểu cho tần ngự tượng trưng tính lớn hơn nữa một ít. Bọn họ sẽ có điều kiêng kỵ hoàn toàn là bởi vì tần ngự này cũng liền dẫn tới nỗ khuyển phát ra mệnh. Lệnh, những người này chấp hành lên khả năng sẽ bằng mặt không bằng lòng, nỗ khuyển vì giải quyết việc này. Lại tìm tới tần ngự, bất qua nỗ khuyển tìm tần ngự mục đích. Cũng không phải muốn cho tần ngự ra mặt đi giải quyết này đó nô lệ. Mà là trưng cầu tần ngự đồng ý, làm hắn có thể học tập càng nhiều minh văn. Hơn nữa đồng ý hắn có thể giáo thụ một ít hy hữu minh văn cấp bộ phận minh văn sư, nỗ khuyển thập. Phần rõ ràng, những người này kiêng kỵ tần ngự mà nghe lệnh cùng tình huống của hắn sớm hay muộn sẽ phát sinh. Thay đổi, hắn không thể vẫn luôn dựa vào tần ngự ngồi ổn đại tư tế vị trí, hắn biết. Chỉ có chính mình năng lực làm người tin phục, mới có thể chân chính ngồi ổn đại tư tế vị trí. Mà năng lực lại chia làm hai bên mặt. Đệ nhất là tự thân cường đại. Đệ nhị là chính mình có thể chân chính khống chế lực lượng. Muốn đối kháng một cái quần thể, phải mượn sức một đám đánh một đám, từ trung gian phân hóa tan rã. Đây mới là dùng ít sức phương pháp. Muốn mượn sức người phải có ích lợi. Nhưng hắn nguyên bản bất quá là một cái nô lệ, lại từ đâu ra ích lợi có thể phân ra đi? Hắn có thể nghĩ đến tự nhiên cũng chỉ có tần ngự giáo thụ minh văn, tần ngự dạy cho hắn minh văn. Chung, có một bộ phận là tần ngự tự nghĩ ra, một bộ phận là thú văn châu trung thu nhận sử dụng. Rất nhiều đều là trên thị trường không lưu thông hy hữu minh văn. Tự nhiên thập phần có lực hấp dẫn, minh văn sư bên trong cũng không có khả năng hoàn toàn đoàn kết. Không có mâu thuẫn, có người địa phương sẽ có giang hồ, mỗi người vì tranh đoạt ích lợi phát sinh phe phái chi tranh không thể tránh được. Mà đây là cái thực tốt thiết nhập điểm, này đó minh văn gương tốt mặt thuận theo nhật tử sẽ không quá dài, nỗ khuyển trước mắt cũng bất quá là cái chỉ có thể chế tác huyền cấp minh văn sư. Yêu cầu càng nỗ lực học tập càng nhiều minh văn tri thức. Đem chính mình tu vi cùng minh văn giải thích tăng lên đi lên, tần ngự biết hắn ý tưởng sau đồng ý. Làm hắn lấy minh văn làm lợi thế, mượn sức những cái đó minh văn sư. Rốt cuộc này đó minh văn sư cũng là phải vì chính mình làm việc. Không cho con ngựa ăn cỏ, làm sao có thể làm con ngựa chạy đâu. Mới vừa đánh hạ một tòa thành trì, sự tình nhiều thả hỗn độn. Chỉ là nô lệ doanh sự tình liền không dễ dàng giải quyết, tỉ như nói nô lệ doanh ngày sau nên đi nơi. Nào, nguyên bản ở nô lệ doanh những cái đó không muốn đi theo cùng nhau tạo phản nô lệ nên như thế nào? Xử trí, những cái đó bị chuyên môn bồi dưỡng nô lệ lại sửa cấp chút cái gì đãi ngộ? Làm cho bọn họ đi làm gì? Nô lệ doanh là nên giải tán vẫn là tiếp tục vận chuyển? Nếu giải tán, kia nguyên bản trông giữ nô lệ doanh một cái sản nghiệp liên lại sửa như thế nào xử trí? Nô lệ doanh tồn tại nhiều năm, trong đó liên lụy cơ hồ trải rộng cả tòa biên thành. Xử lý lên cũng không đơn giản, chỉ là này đó nan đề tạm thời còn không có đến tần ngự nơi này, mà là giao cho phàm giã cùng nỗ khuyển lúc đầu đau. Lúc này tần ngự đang cùng Diệp Cảnh Xanh đãi ở thành chủ phủ nhà kho nội. Thành chủ thay đổi người, nguyên bản thuộc về thành chủ bảo vật tự nhiên cũng liền tiện nghi tần ngự, Diệp Cảnh Xanh trong tay. Chính phủng một khối to gạch vàng, đôi mắt trừng đến đại đại, lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, hơi có chút cảm khái nói. Ta hiện tại đều còn không dám tin tưởng, ngươi đột nhiên liền đánh hạ một tòa thành. Tần Ngự tùy tay từ gạch vàng đôi lại cầm lấy một khối gạch vàng. Điệp ở Diệp Cảnh Xanh trên tay gạch vàng thượng, có chút buồn cười hỏi, hiện tại đâu? Diệp Cảnh Xanh tức khắc mặt mày hớn hở. Tin, đa tạ Tần thành chủ ban thưởng. Tiểu nhân này liền vui lòng nhận cho. Nói liền phải đem gạch vàng hướng bản thân trong lòng ngực. Tắc, Tần Ngự một tay đem người ôm trầm tới. Trêu đùa, thành chủ vàng cũng không phải là tốt như vậy lấy. Ngươi có biết cầm bổn thành chủ vàng muốn trả giá cái dạng gì đại giới? Diệp Cảnh Xanh thuận thế đem đầu hướng trong lòng ngực hắn một. Dựa, một bàn tay đặt ở hắn cơ ngực thượng, chỉ cần là thành chủ, nghĩ muốn cái gì dạng đại giới đều có thể lấy, tao bất quá. Tần Ngự đầu hàng nói, ta như thế nào cảm thấy càng như là ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Diệp Cảnh Xanh mừng rỡ cười ha ha, hai người cười đùa ăn mặc nổi lên trong bảo khố đồ vật. Thực mau liền nói đến chính sự, Diệp Cảnh Xanh hỏi. Ngươi nói nơi này quốc vương có thể hay không phái binh tới tấn công chúng ta? Tần Ngự nói, không cần lo lắng, thế giới này cũng không tồn tại quốc vương, chỉ có chiếm lĩnh thành trì thành chủ. Chỉ cần có thể từ thành chủ trên tay đoạt được thành trì, là có thể thế thân thành chủ vị trí, ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết sao? Diệp Cảnh Xanh kỳ, thật còn không có lộng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Ngươi như thế nào đột nhiên liền muốn đánh hạ tòa thành trì này? Lấy Tần Ngự thực lực, nếu không nghĩ đem sự tình nháo đại, đại có thể trực tiếp phá vây rời đi. Căn bản không cần tiếp được lớn như vậy phiền toái. Tuy rằng đánh hạ một tòa thành chỉ có thể đạt được không ít chỗ tốt, tỉ như hiện tại này trong bảo khố bảo vật vàng bạc, nhưng cũng đại biểu cho hắn tiếp được một tòa thành phiền toái. Hắn biết Tần Ngự kỳ thật cũng coi như là cái rất sợ phiền toái người, liền giống như Tần Ngự ở địa cầu kinh doanh cái kia công ty. Tần Ngự chính mình liền rất thiếu quản lý, hoàn toàn ủy quyền cho Hạ Chí Sơ. Một cái công ty đều không nghĩ quản người, sẽ muốn đi quản lý một tòa thành trì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.